tâm đó, thì bây giờ chúng ta có chỗ mà chúng ta về yên ổn mà tu tập, cho nên bây giờ mấy con cũng yên tâm. Hiện bây giờ thì ai có dịp thì về quê thăm, sau một thời gian mấy con trở lại, mấy con có nhiều chỗ ở. Tu viện Trân Như nó sấm gió rồi nó cũng sẽ bình an, rồi người nào họp ở chỗ nào thì thầy sẽ đưa về cho nó mà tu tập yên ổn, không có gì đâu mà lo. Cho nên thì báo cho mấy con biết là tại vì có giấy phép rồi thì nó mới yên, là vì đại thừa nó không phá mình được, còn nếu mình không có giấy phép đó thì đại thừa kết hợp thì mình ở không yên được, bởi vì đối với nhà nước đó thì phải pháp luật đàng hoàng, phải xin phép, phải này kia. Dù làm cái lớp hạ đi, cái lớp học hạ 3 tháng thôi, nhưng phải xin phép, mà xin phép thì nó phải qua giáo hội hoặc là phải qua ban tôn giáo, hoặc là nhiều cái cấp của nó. Mà cho nên nó mình đây bây giờ mình đứng ra mình xin phép chứ không được. Mà cho nên hôm nay thì mình thấy có cái duyên là Phật tử họ cũng tích cực, Phật tử thành phố cũng tích cực, họ cũng xin phép được và họ cũng cúng dường mình một cái khu đất cũng rộng rãi lắm. Mà thầy sẽ chia làm hai khu, một khu nữ và một khu nam. Xây dựng thì ở bên cái khu nữ, cái khu đất nó như thế này mà nó xung quanh nó đều là đường, cho nên có một cái cửa cổng vô bên khu nữ, thì bên đây nam nó cũng có cửa cổng vô bên kia. Thành ra để thầy có đến thăm khu đất đó rồi, nhưng mà thầy sẽ vẽ cái đồ án, rồi theo cái đồ án đó mà xây dựng cái trung tâm an dưỡng. Ở đây thì coi như là cái giáo hội của Đồng Nai đó, là chính cái cô này là cô Lý Kinh á, thì cô đưa những cái băng mà thì giảng cái lớp chính kiến đó là trong cái giáo hội. Mà khi ở giáo hội Đồng Nai nghe tên thầy thì họ cũng biết thầy rồi, và đồng thời thì khi em những cái băng của thầy đó thì họ chấp nhận, cho nên vì vậy mà nhà nước nó đồng ý, là vì giáo hội này. Chứ nếu mà giáo hội không chấp nhận thì chắc không được. Nhưng mà cái khéo léo của người xin phép, cho nên đây là cũng là cái nhân duyên. Còn người về cái phần ở Hà Nội thì chú Tuấn cũng đang lo, nhưng mà không biết có được hay không. Còn về ở phần Phước Hải thì chú Chân Tâm, chú cũng đang lo được. Thì thấy Phước Hải thì nó xa nhưng mà nó là vùng biển, còn ở thành phố thì Lâm Thành, Bà Rịa thì đây nó gần. Đây xuống thành phố chúng đó thì cũng khoảng 40-50 cây số, nó gần hơn là từ thành phố lên Thẳng Bàn. Cho nên nếu mà đủ duyên nó được có nhiều nơi như vậy thì mình phát triển nó dễ. Và đồng thời thì mấy con thấy cái lớp học này nó chỉ có 60 người thôi, nhưng mà qua cái khóa thứ hai thì nhiều hơn thì lại có nhiều cơ sở. Vì vậy mà hiện giờ thì chúng ta cố gắng mà vượt qua những cái khó khăn. Thì hôm nay thì mấy con có đủ cái duyên thì mấy con về quê thăm gia đình ngày hôm, rồi có cái duyên thì mấy con trở lại, thì dưới sự hướng dẫn của thầy thì tin rằng lần lượt rồi mấy con sẽ tu tập đúng hết, không có sai, mà đúng thì nó sẽ đi đến được. Bằng chứng là thầy hướng dẫn cho mấy con những cái sai thì làm được, mà thầy dạy ra hết. Cho nên từ cái nhiếp tâm, từ cái tu tập của mấy con tự tu chung chung á, nhưng mà lần lượt hướng dẫn rồi thì mấy con thấy cái sai của mấy con, lần lượt mấy con dán lên mấy con thấy rõ cái sai của mình. Cho nên sự tu tập chúng ta không còn khó nữa, và nếu mà được mở 8 cái lớp này thì chúng ta thấy mình sẽ có một số người thành tựu trên con đường để xác chứng rằng con đường của đạo Phật có người tu chứng chứ không phải không. Và khi thầy nói bây giờ nội trong chứng của chúng ta thôi, chỉ một người tu chứng thôi, chỉ một người ở trong huynh đệ chúng ta tu chứng thôi cũng đủ là một tiếng vang rất lớn, chứ chưa nói gì hàng năm ba người. Nó còn hiểu điều đó, cho nên đó là cái giá trị rất lớn của những cái lớp đào tạo này. Mà nếu mà chỉ có một người tuyên bố rằng tôi đã chứng, tôi đã làm chủ được sự sống chết tôi như vậy, còn tôi gì thầy không làm, thì người ta sẽ theo con đường mà nguyên thủy này tu nhiều lắm, bởi vì đời khổ quá, bốn cái sự đau khổ, mà còn sự tranh chấp hơn thua nữa, còn vì danh vì lợi nữa mà chà đạp đến nhau. Mặc dù là hệ phái này hệ phái kia, chùa này hay chùa kia, nó đều có cái sự tranh chấp nhau, chứ chưa phải là đoàn kết nhau hết. Nhưng mà khi người đã có một cái tính đuốc mà tương chứng, người đã buông xuống hết danh lợi để làm gì. Nhưng bây giờ không có chỗ mà tu để chứng thì không danh lợi là sao thật. Nên vì vậy mà người ta còn bám đó thôi, chứ còn sự thật mình đã tương chứng là một ngọn đuốc sáng soi đường cho người ta đi thì nó sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Hôm nay mấy con gặp thầy thì có hỏi những điều gì để mà đồng nghe cái sự báo cáo của thầy. Mặc dù thầy biết còn nhiều khó khăn chứ không phải là nói như vậy rồi nó được im luôn đâu. Nhưng mà khó khăn, nhưng mà cái khó khăn chúng ta sẽ vượt qua mà. Từng ngày, từng giờ, từng phút chúng ta từng điều vượt qua những cái khó khăn để bảo vệ cái sự tu tập của mấy con trong mấy tháng nay thì mấy con đủ biết là thầy phải vượt qua biết bao nhiêu sự khó khăn chứ đâu phải là bình an được. Như một cái lớp học của nhà nước người ta tổ chức và bây giờ mình vô cái lớp học của trường học nó bình an vậy đó, không phải ở đây nó khác, nó không bình an như vậy. Do cái sự bảo vệ rất là tận tình của thầy thì mới không có yên tâm tu. Nhưng mà nhiều khi thầy thấy tâm hồn của mấy con cũng bị chao động nhiều chứ không có chao động đó. Thì muốn làm sao nó không có được bình an, rất là bình an, nó không có một sự việc gì nữa xảy ra để cho mấy con yên ổn mà tu tập nó mới nhanh. Còn khi mình đang tu yên ổn chút nó bị chao động, giữa cái sự việc gì đó nó làm mình chao động, mình đã chao động mấy con biết rồi, để lấy lại cái sự bình thường nó cũng là mất mình cái thời gian chứ không phải là dễ đâu. Cho nên thầy mong rằng những cái lớp học chúng ta sau này nó sẽ được bình an như những cái lớp học của nhà nước tổ chức, thì con đường tu chúng ta sẽ càng lúc nó càng dễ dàng hơn. Chứ cứ ít bữa nó chao động, ít bữa chao động, ít bữa có điều này, ít bữa có điều khác, thì cái sự tu tập của chúng ta rất khó. Thầy biết là con đường đó là khó. Cho nên vì vậy mà ngày xưa người ta phải vào trong rừng trong núi người ta ẩm người ta tu, chứ còn không khéo ở ngoài nó bị đậm người ta tu sâu không được. Còn hôm nay chúng ta tổ chức là chúng ta phải tạo làm sao cho cái hoàn cảnh thuận tiện để cho cái người tu sĩ đó, cái người tu sinh đó, không bị đậm, không có bị đậm chút nào hết, để người ta lần lượt người ta đi sâu vô được. Còn mình cứ bữa nay đậm mai đậm mốt đậm thì không được, thì dẫn dắt nó tới đâu. Hai mươi mấy năm trời nay là lúc nào nó cũng có sự bị đậm, cho nên cuối cùng thì không có người làm như vậy. Chứ nếu mà tạo được cái hoàn cảnh thuận tiện thì êm ấm luôn, không có gì hết thì chắc chắn là sẽ có người chứ sao lại không có người. Nhưng vì bị luôn luôn bị đậm thì là mà đến giờ lúc này mà mấy con vừa tham dự cái lớp này mấy con vẫn thấy bị đậm đó. Rõ ràng là chứng minh trong cái sự nghe thấy hiểu biết mấy con làm sao là cục cây cục đá được. Mấy con là con người mà tai phải nghe mắt phải thấy mà, nhưng mà tai nghe mắt thấy rồi tâm mấy con làm sao yên, mấy con bị đau mà. Thì thầy mong rằng chúng ta tai nghe mắt thấy nhưng mà lúc nào cũng được bình an thì sự tu tập cũng là một tiến bộ. Cho nên mấy con mình chỉ người nào về để thăm gia đình của mình này kia nọ để chờ thầy xây dựng được cơ sở tốt hơn để chúng ta yên ổn tu. Còn người nào được yên ổn ở đây thì mấy con cứ yên. Còn người nào có hoàn cảnh khó khăn thì là bây giờ về chùa mình cũng không được thì thôi tạm thời thì ở đây. Còn người nào có điều kiện thì chúng ta cứ về nhà sống 5-3 ngày, 10 ngày, 1 tháng, nửa tháng, 3 tháng, 2 tháng, rồi nó có những cái cơ sở mới phù hợp thì chúng ta sẽ bây giờ chúng ta tu tập tốt. Có gì đâu, thầy cố gắng để bảo vệ mấy con cho tận cùng để cho mấy con có cái nơi yên ổn tu tập. Thì mong rằng Phật tử họ sẽ sẵn sàng giúp đỡ những cái trung tâm, giúp đỡ những trung tâm. Họ lo lắng hết, thầy chỉ đến dạy mấy con đến tu, mấy con đến ở tu, rồi họ lo lắng cho đời sống. Bởi vì hầu hết thầy thấy số Phật tử họ đang tổ chức những ban bệ để bảo vệ những cái trung tâm an dưỡng để nó được tốt đẹp hơn. Chúng ta chỉ có biết tu, còn thầy chỉ biết dạy. Còn cái vấn đề lo lắng đời sống chúng ta về tinh thần cũng như về vật chất, bệnh đau thì người cư sĩ người ta ban bộ, cái ban bộ người ta lắm cho mình. Bởi vì cái gì cũng phải tổ chức đúng không? Bởi vì nó rộng lớn mà, nó không phải là 5 người, 10 người nữa, mà nó cả trăm, cả ngàn người thì các con nghĩ cả trăm, cả ngàn người thì phải có sự tổ chức chứ. Rồi có ban, cái ban làm cái gì, cái ban này là ban gì, cái ban kia là ban gì, cái ban kế hoạch là phải có những kế hoạch để mà chỉ đạo cho các ban phải làm. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta sẽ được bình an hơn. Còn chứ còn bây giờ mà đứng tâm vị trí một người nào mà điều khiển thì chúng ta sẽ không được bình an. Vì nó khó, cho nên vậy nó con thấy không tới đất nước thì người ta phải có các bộ, bộ nào là bộ công an, nào là bộ kinh tế, bộ tài chính, bộ đủ thứ, ta mới điều khiển cả nước. Còn mình thành lập cái trung tâm an dưỡng thì mình phải có những cái ban để mà mình điều khiển cái trung tâm chứ, một người làm sao điều khiển. Này, ví dụ như cái ban giáo dục đào tạo thì cái ban đó nó chỉ lo về những vấn đề như là in kinh sách hay hoặc là xin phép xin đất, cái ban đó nó lo. Mà mình chỉ có vấn đề thầy, chỉ có thầy nằm ở trong cái ban đó thì chỉ có phần giáo dục thôi, mà còn những cái phần khác của cái phần giáo dục thì họ phải lo cái phần khác. Chứ bây giờ thầy vừa lo phải là thu băng rồi đĩa rồi viết sách rồi in rồi ấn, có mình thầy ban gì mà có người vậy, đây là chắc băng hoàng. Cho nên vì vậy mà thầy thấy là phải tổ chức, nó phải tổ chức. Cho nên một cái ban đó nó có nhiều người làm những cái việc ở trong đó. Đó là thầy nói vấn đề mà ví dụ như giáo dục thì nó phải có những cái người làm công việc khác, còn thầy ở trong cái ban đó thì chỉ có phần giáo dục mà thôi. Nó đi như vậy nó mới tiện lợi, nó mới có nhiều thì giờ làm công việc, nó mới chạy, nó mới tốt, tốt đẹp hơn. Còn những cái ban mà lo về đời sống, lo về đời sống thì phải lo về ăn uống nhà ở, tất cả mọi cái đều là đời sống. Chứ bây giờ cái ban giáo dục mà nhảy qua lo cái ban này rồi đó, làm gì mà được thứ vậy. Cho nên tất cả những cái này đều là phải có tự chức, mà nó phải rõ ràng. Nghĩa là mình nhìn vào cái bản đồ của cái các ban thì mình thấy từ cái ban nào, từ cái chỉ đạo trên tới dưới, từ ở dưới đi lên như thế nào, nó rõ ràng. Nó rõ ràng tổ chức của chúng ta phải có tổ chức đàng hoàng, bởi vì chúng ta thấy không phải là còn cái tu viện 50 người nữa hoặc là 20 người nữa, mà là cả ngàn người, thì chúng ta phải tổ chức như vậy. Cho nên hôm nay nó lần lượt thì cố gắng mà khắc phục, nhưng mà cái duyên chúng ta cũng thấy chúng sanh cũng có phước, là vì có một số Phật tử người ta đó. À, cho nên hôm nay thầy báo cáo được tình hình như vậy để cho các con yên tâm, và khi mà về quê thăm nhà, thăm gia đình của mình, anh chị em, để mà yên tâm, rồi lần lượt mình sẽ được vào cái vị trí tu tập tốt hơn. À, như vậy là bây giờ mấy con yên tâm sắp xếp để rồi những cái khóa tới, nó có những cái khóa nó có những cái khóa, cái khóa học tới thì nó lại càng tốt hơn, nhớ chưa. Cho nên bây giờ thì mấy con người nào cứ về thăm nhà được là về, đi hôm đó tới 2-3-4 tháng trời rồi, về thăm chút có sao đâu, cũng như là về tâm tình gia đình của mình chút, xin một ít kinh sách về biếu tặng, những cái quà tặng trong mấy tháng có gì đâu, nó lại càng thấm tình thêm chứ có gì. Tu đâu phải là một ngày hai ngày mà chứng đạo, đâu phải 7 ngày chứng, còn lâu kia mà, không lẽ bữa nay rồi ngày mai mình chết sao, phải không? Chưa đâu, mình chưa chết đâu, còn sống mà còn đi được, chứ phải nằm liệt sao mà được chứ. Nên đừng vội vàng, đừng là phước mình có, duyên mình đủ thì nó sẵn sàng. Cũng như vừa rồi thì thầy đã nghe được tin và được hiểu biết thì chúng ta sẽ sắp bị đồng, cho nên thầy cho mấy con về. Thì hôm nay lại được tin có người lo cho mình được biết hả, thì đúng là phước mình đến rồi chứ gì, quả nó sắp tới mà mình đã chuẩn bị để quả nó không đến, có phải không? Nghĩa là mình là người biết trước chứ không phải người biết sau, thì sao đợi quả rồi tới chừng đó có nhân quả, mà có quả rồi mới nhảy thì còn khổ quá. Tốt hơn quả nó chưa có mà nhân nó đã thấy rồi thì mình chuyển biến nó chứ, đâu có ai mà dạy gì để, phải không? Cho nên đâu có ai ngu như ông Một Quyền Liên mà để cho người ta đập chết, thầy không ngu đâu được. Cho nên khi mà ta tới đập thì ta đập cục đá cho ta có đập được mình đâu, cho nên cuối cùng thì mình thoát ra rồi. Nhưng mà không ngờ cái phước mình lại có, cho nên vì vậy có người họ lo cho mình được rồi, này như vậy mình có lý khác, thì do đó thì mình yên ổn được tu. Và sách vở kinh sách thầy viết có giấy phép nhà nước, mình dạy đúng, nghĩa là băng đĩa của thầy được giảng thì sẽ xin phép nhà nước, ban tôn giáo, nhà xuất bản tôn giáo, ban tôn giáo chính phủ, người ta chấp nhận. Lúc bây giờ người ta nghe băng đĩa của mình dạy đúng là đạo đức, có gì đâu, các con thấy người ta chấp nhận. Trong lúc đó thì những băng đĩa của mình phổ biến một cách rất là đàng hoàng, chính thức, nhà nước chấp nhận. Cho nên vậy tất cả những con ai ngoài làm gì mình được hết, các con thấy gì? Nên vấn đề này thì mình sẽ làm. Và cái bộ sách đạo đức của thầy 2 tập thì cũng được nhà xuất bản tôn giáo và ban chính phủ của nhà nước trung ương, nhà nước cũng cho phép mình được. thì ít hôm thì sách sẽ đưa về tu viện, mình sẽ dâng tiền cho người ta thì sách của mình thì nó chính thức rồi. Thì trên con đường mà hướng dẫn đạo đức thì sách đạo đức mình có rồi, thì mà nhà nước chấp nhận rồi thì mình mặc sức mà mình giảng, có ai rầy mình. Bây giờ không có ai mà đến mà nói là bây giờ sai được, cho nên mình mới rất là bình an. Mà mình rất bình an thì mình thấy là yên ổn, mình tu tập không còn lo ai hết, không còn lo ai. Rồi lần lượt đây giáo hội họ sẽ thấy hay quá, họ cũng về học đạo đức với mình. Thì lần lượt giáo hội đại thừa này kia bắt đầu nó đi vào nguyên thủy thôi, nó có gì đâu. Tại vì mình làm tốt thì xã hội sẽ tốt hơn. Thầy nói thì mình phấn khởi ít thôi, chứ phấn khởi nhiều thì không được. Bởi vì sóng gió nó còn, nó chưa phải hết. Có phải không mấy con? Mình phải cẩn thận về để tuy vậy chứ nó cũng có những cái vui, cũng có những cái buồn. Nhưng có điều kiện là mình mong sao là được những cái lớp học của mình nó luôn luôn nó được bình an để cho mình tiến tu. Bởi vì cái trận chiến nội tâm của mình rất khó, chứ không phải dễ. Đức Phật từng đã nói thắng tâm trạng không bằng thắng mình, một thành là mấy con ghê lắm. Cho nên vì vậy mà mong cho được có cái điều kiện thuận tiện để chúng ta tu tập cho nó được an ổn tới nơi tới chốn, mà không phí cái cuộc đời của con người chúng ta khi mà chúng ta làm được. Hôm nay thì mấy con đã hiểu rồi, vậy thì yên tâm, người nào cứ về quê thăm ba thăm mẹ này kia cho nó thỏa mãn cái tình thương nhớ đi, rồi sẽ vào tu nó sẽ yên ổn hơn. Tất cả các ái kiến sử của mình nó sẽ cởi mở đi. Cũng như khi thầy tu hành mà thầy nhớ mẹ thầy về thì ở gần với mẹ thầy lấy gì thì nó nhớ nữa, chứ còn ở hồn xương nó phải nhớ chứ sao, xa quá nó phải nhớ. Mà cho nên thầy khôn hơn, cho nên thầy về thì núp ở dưới cánh mẹ, cũng như gà con mà núp dưới cánh mẹ làm sao nhớ mẹ được. Cho nên cuối cùng thì thầy tu tới nơi rồi đâu còn nhớ nữa, phải không? Mình ở gần quá đâu còn nhớ, cho nên cuối cùng mình sẽ được thành công. Chứ mình đừng có nói là bây giờ tôi tu như vậy thì tôi không có được thương nữa, không được bỏ cắt đứt đi, không có được thương nữa. Mình nói được không? Mình nói nó nghe không? Hay là hoặc là mình ngồi đó mà nó cứ nó thỉnh thoảng nó nhớ bà già, không biết bây giờ bà không biết làm sao đây, không biết bây giờ bà đói khổ mà bà bệnh đau gì đây, mà mình ở đây mình không biết, mà sao nghe nó nóng ruột quá đây. Đó thì mấy con ngồi mà tu mà cứ cái tâm ruột như vậy thì mấy con tu sao? Thôi chạy về thăm cái vô rồi mà thăm cái nói được. Về bà thấy mạnh khỏe đàng hoàng, chứ nó đâu còn nữa, phải không mấy con? Cái này phải xả mau không? Còn kia cứ tác ý xả đi, ái cái sự buông đi, nhân quả buông đi, rồi nó buông được không? Con người chứ đâu phải đá cây mà buông dễ dàng lắm sao? Cho nên cuối cùng thì chúng ta thành công là chúng ta chỉ có mấy ngàn bạc hay về cái xả liền. Mấy con thấy cái nào dễ? Cũng như bây giờ mấy con ngồi mấy con tê chân, mà mấy con cứ cố gắng ngồi cứ tác ý bỏ hết tốt hơn đứng cái nó hết cái gì. Cái nào mau mà cái nào sướng, mà cái nào khôn mà cái nào dại, phải không mấy con? Thấy người tu là phải trí tuệ chứ, đâu có ngu gì mà ngồi để tê chân mà cứ ráng ngồi, có đúng không? Chỉ cần đứng dậy đi cái là hết liền rồi. Vậy mà ngồi đó mà tác ý chứ cho nó lâu, dù mấy con có tác ý cho nó hết đi nữa nó cũng mất thì giờ của mấy con hơn rồi thầy đứng dậy. Rồi thầy cũng nhiếp tâm, thầy cũng tu tập cùng dẫn đó thì được, có phải không? Có phải hạnh phúc không? Đó là cách thức tu độc theo đạo Phật mà làm chủ, chứ là ai mà cố chấp một cái gì đâu để cho nó khổ. Cho nên nhớ mẹ mình chạy về cái thấy mẹ cái rồi thì hết nhớ, thì bắt đầu rửa tu yên ổn. Mà khi mà tu được thì tự nó, các con thấy cái bài pháp tứ niệm xứ không? Trên thân quán thân để nhiếp cục tăng hữu. Nếu mấy con quán được, mấy con tỉnh thức được trên đó rồi, mấy con định tĩnh được trên đó rồi, thì nó nhiếp phục tam ưu giờ nó còn có nhớ mẹ được không? Bị nó nhiếp phục rồi, có phải không? Còn bây giờ mình chưa nhiếp phục mà nó nhớ mẹ phải cho nó nhớ chứ sao lại không cho? Các con điên, pháp người ta nó có pháp chứ. Khi mà mình nhiếp phục được, mình quán được thân mình thì tự cái nhiếp đó nó cũng nhiếp phục. Còn bây giờ nó chưa nhiếp phục, mình chưa có tỉnh thức. Còn lúc thấy cái đầu, thấy cái ngực, có lúc thấy cái chân mà lúc chưa thấy toàn diện, cho nên quán chưa được, đang tập quán mà bây giờ nó nhớ thì cứ để cho nó nhớ, ai biểu mà ngắt một chi cho nó khổ, có phải không? Thầy còn hiểu cái chỗ mà thầy nói, từ cái chỗ tu sai mà mình dắt ra được cái đường lối, mình thấy rằng mình sai chỗ nào và mình biết đúng chỗ nào. Cho nên ở đây đâu có cần việc cái đó mình không? Mình thương cha thương mẹ mình là tốt, chứ là hiếu hạnh chứ tại sao bảo đừng thương. Vì vậy bọn mình đi cha mẹ nuôi mình sanh ra nuôi mình cực khổ, thế mà bây giờ nhớ cha mẹ chút cũng được nữa à? Hỏi ông Phật coi ông nghĩ sao mà tôi nhớ cha mẹ tôi chút không cũng được không, báo bởi xã đi ngang đi sao được. Chừng nào mà tôi tu tới pháp tứ niệm xứ, từ cái pháp đó nó tự nó nhiếp phục tham ưu đó thì nó tự hết chứ. Còn bây giờ tôi còn biết như thế này, tôi còn nhớ được ba tôi mẹ tôi mà ông bảo rằng đó đừng có cho nhớ thì sao được. Tôi là con người mà ai dâm tôi ra, tôi biết đi biết đứng biết hiểu biết này, nhờ ai mà tôi biết. Tại sao ông nói là không thương, ông nhớ được không thương, không thương sao ông tu chứng đạo rồi ông cũng về ông thăm không ở nước nước khác đi về chi. Đó thì mấy con thấy như vậy nó rõ ràng là con đường tu chúng ta đi hoàn toàn từ đầu chí đuối hiếu hạnh dẫn hiếu hạnh, nhưng mà cái pháp nó nhiếp phục để mà chúng ta đi vào trong một cái trạng thái bất động cuối cùng để mà chúng ta có đủ tứ thần túc, chứ đâu phải diệt con người chúng ta trở thành cây đá mà không thương không thương cha mẹ. Các con hiểu bởi vậy cho nên mà tu đúng thì mình là con người vẫn là con người chứ, vẫn là biết thương cha mẹ ngoài. Nhưng mà lúc mà mình tu chưa xong á, mình thương cha mẹ mình nó có sự đi lệ, nó làm cho mình khổ. Nhưng mà lúc mà mình tu xong rồi, mình thương cha mẹ mình giúp cha mẹ mình, nó có cái khác. Có hiểu không? Nó thay đổi liền. Nhưng mà nó đâu có mất tình thương cha mẹ đâu. Nó đâu phải là người giống ân, nó không biết ơn nghĩa của cha mẹ. À, con xin trình sự tu tập của con. Ba ngày qua cảm giác toàn thân trên bước đi, con có cảm nhận từ khi chân nhấc lên đặt gót xuống, đặt bàn chân các ngón hơi mạnh một chút để dễ cảm nhận cái mát ở bàn chân, độ rền cả người và trọng lực của người dồn nghiêng bên chân bước, các ngón bàn chân cổ chân gồng chịu, người đưa tới và cảm nhận tiếp hai cảm giác trên. Con đi trong cốc hai vòng làm 11 phút, mắt nhìn phía trước nhưng tâm quy vô cảm nhận sự rung động của thân. Lúc nào có ồn náo hay có buồn ngủ thì con nhịp các ngón chân hơi mạnh cho nó gây sự chú ý, nhắc tâm quy vô cảm nhận liên tục không phân tán, có được không? Được, đó là cái thiện xảo của con thôi. Còn cái sự tu tập cảm nhận ở chỗ có cái chỗ này để thầy nhắc lại. Cái mát ở cảm bàn chân của mình đặt nó xuống dưới cái nền gạch thì mình cảm giác cái mát đó. Được, độ rền của người và trọng lực của người dồn nghiêng bên chân bước, đó là cái sự rung động đó, cái sự rung động của toàn thân, cái đó là quan trọng lắm đó. Tức là mình bước mình nghiêng qua nghiêng lại cả cái thân của mình nó đều bị dao động đó, thì mình chú ý vào cái sự dao động đó để mình gọi là quán thân đó, thì cái đó là cái cần thiết. Còn tất cả những cái kia đó thì đều là nó có cái cảm nhận như vậy, nhưng mà nó không quan trọng bằng cái độ rung động của cái thân của chúng ta, đưa tới nghiêng qua nghiêng lại theo cái bước đi của mình, cái thân của mình nó toàn diện, mình cứ nhận thấy nó nghiêng tới mình nghiêng qua nó nghiêng lại theo cái bước đi của mình, nó nghiêng tới nghiêng qua thì cái đó đúng. Ráng cố gắng mà tập tu. Bây giờ thì cái sức tỉnh của mấy con nó chưa có tỉnh thức ở đó đâu, nhưng nó đang tập quán, tập cho mình nhận ra được cái sự nghiêng qua nghiêng lại nghiêng tới nghiêng lui đi, đó là tập quán. Cho nên trong khi mà tập thì cố gắng để mà xem xét cái sự rung động của thân của mình sau khi bước đi, cũng như hít thở thì sự rung động của cái cơ thể như Đức Phật đã dạy, cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi ra, hay là cảm giác thân hành tôi biết đi. Đó thì nghĩa là tôi bước đi thì cái thân tôi nó rung động như thế nào thì tôi biết như thế đấy. Nó thì mấy con tập coi là đó là tập quán chứ chưa tỉnh thức. Một thời gian sau nó thuần thục rồi thì nó mới gọi là tỉnh thức. Một thời gian tỉnh thức được rồi thì bắt đầu nó mới định tĩnh, nó cả có một thời gian. Cho nên vì vậy thì bảo mấy con tu một cái quan nghi thôi, mà cái quan nghi nó cho đạt được hết rồi thì mình mới tới cái quan nghi khác. Thì các con nghe Đức Phật dạy bốn quan nghi, bốn quan nghi thì đi trước phải không, rồi đứng, phải không? Rồi nằm, rồi ngồi, chứ đâu có ngồi trước. Ngồi là sau cùng, bởi vì ngồi là lúc bây giờ chúng ta định tĩnh rồi. Có phải không? Định tĩnh mới ngồi chứ. Mà đi mà chưa có tỉnh thức thì làm sao mà gọi là định tĩnh được? Đi để tập quán cho nó cái thân nó rung động, nó dễ nó cảm nhận được toàn thân. À, do đó đi rồi, sau khi đi một thời gian đó thì nó mới tỉnh thức được trên thân của nó. Mà khi mà nó tỉnh thức rồi thì nó mới có định tĩnh, tập một thời gian sau nữa định tĩnh, tức là nó bám chặt trên thân nó. Sau đó chúng ta thay đổi cái quan nghi khác, thì lúc bây giờ đi được rồi thì bắt đầu thay vô cái quan nghi đứng thì nó cũng dễ dàng vô cùng. Rồi bắt đầu nằm thì chúng ta cũng thấy dễ dàng, bắt đầu ngồi thì các con vô định, nhập định rồi. Đó, tới ngồi là mình nhập định rồi. Cho nên đi đứng nằm ngồi, tới ngồi là cái quan nghi cuối cùng. Cho nên quan nghi cuối cùng bây giờ nhập định mình ngồi đâu có sao đâu sợ. Đó. Thì mấy con phải theo những cái thứ tự của sắp xếp của nó. Còn đằng này chúng ta không có theo thứ tự mà chúng ta lại tu theo ý của mình. À, cho nên vì vậy mà vào cái này lo ngọt. À, cái thay vì cái ngồi nó phải sau cùng. Thế mà hầu hết là chúng ta ngồi rồi chúng ta mới đi, rồi chúng ta mới đứng mới nằm, thì nên chúng ta làm lộn xộn không đúng. Nghỉ 4 phút nghỉ, 30 phút nghỉ và thời gian còn lại con dành cho việc xả từng tâm niệm. Sau mỗi lần đuổi xử lý một niệm, con nhắc tâm luôn thanh thản an lạc vô sự, không được phóng dật nữa. Hầu như niệm nào cũng được con kiểm duyệt và xử lý, niệm cũng lưa thưa thôi. Thì được rồi, bất cứ khi mà cái thời gian nghỉ đó thì mình dùng cái tâm xả, mình ngồi chơi, nhắc tâm thanh thản an lạc vô sự, rồi mình ngồi chơi. Do đó khi mà ngồi chơi có cái chướng ngại, có cái niệm gì thì mình dùng các cái pháp mình xả nó. Con tu gì đúng chứ không sai. Tập bước đi lấy gì? Tập bước đi ấy, ngày đầu con tỉnh lắm, tới 10 giờ đi ngủ mà cứ tỉnh tới 12 giờ, đến ngày thứ ba nó như đòi ngủ bù. Con cố gắng trị nó để không phải bị thảo hối. Giặc buồn ngủ này sao cũng khiếp quá, đến nên 4 phút nghỉ mà giờ nghỉ con cũng đi tới đi lui, chứ ngồi ghế cũng nó cũng ngủ nữa. Đứng dậy trong cái vấn đề mà tu tập á, thì nếu mà mình giữ được cái giờ giấc nào thì mình phải chiến thắng, đừng có để cho nó ngủ. Sau một thời gian sau thì nó quen, nó mới thắng được cái ngủ. Còn nếu mà mình thấy cái sức của mình mà chưa đủ thắng nó thì mình lui bớt giờ lại, chứ đừng có chờ chừng nào mình tu tập cho nó có sức tỉnh nó được, mình mới tăng lên cái thời gian. Chứ mình nếu mà mình cố giữ cái thời gian cho nhiều mà cái sức mình không nổi thì mình sẽ bị cái hôn trầm tự nhiên nó đánh mình gục tới gục lui, rồi nó mất thì giờ của mình, nó không có tu tập được tỉnh thức một cách cụ thể rõ ràng. Cho nên trong cái sự tu tập phải sáng suốt, phải linh động, khéo léo, phải thiện xảo thì mình mới tu tập được. Con không dám làm mất thì giờ của thầy, nhưng lại sợ không cảm nhận bước đi đúng, hay con phải tập thêm cái gì nữa cho hết buồn ngủ. Sự thật ra thì nó có cái pháp thân ngành niệm, khi mà bị buồn ngủ thì có ôn pháp thân ngành niệm mà con tập thì nó sẽ tỉnh ra, nó sẽ hết buồn ngủ chứ không có gì. Hoặc là muốn trước khi mà bị buồn ngủ đó, trước khi bị buồn ngủ đó thì mình nên tập một cái, để khi mình ngồi mà mình cũng vẫn được tỉnh thức thì mình nên tập cái đề mục thứ 17, giới tâm định tĩnh. Tôi biết tôi hít vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi thở ra, để cho tâm mình nó tác ý, những câu đó nó tác ý để cho nó định tĩnh, nó không còn bị hôn trầm tiền miên nữa. Là lúc bây giờ mình không bị thì mình thường mình tập cái đề mục đó, để khi mà mình bị mình tác ý thì nó sẽ hết liền. Còn không thì chỉ còn có muốn cho nó đừng có bị hôn trầm tiền miên thì con nên tập cái pháp thân hành niệm nhiều một chút. Nghĩa là nhờ cái pháp đó mà nó làm cho mình tỉnh hơn, cái hôn cái tầm thì miên nó sẽ không có tác động được gì. Câu 1 con nó hỏi thầy thì về một phút mà quán thân trên thân để cho nó thường thuộc trong một phút, thì tập một phút thì rất dễ dàng, không có khó khăn. Còn tập nhiều quá thì nó rất khó, rồi lần lượt rồi mình tập được một phút mình tăng lên 10 phút, ở tăng lên 5 phút, và 5 phút đó tập mới quay nghi cho nó thuần thục rồi thì mới chuyển qua cái quay nghi khác trong 5 phút. Cứ mỗi quay nghi vậy đó thì mình tập, nhưng mà phải tập cái quay nghi đi cho nó quán cho được cái thân rồi mới tập những cái quay nghi khác. Còn bây giờ nó quán cái thân mà chưa có ổn, mà lại đi nó chưa có ổn, mà lại lo tập tập một phút ngồi hoặc là tập một phút đứng, tập một phút nằm thì nó chưa, bởi vì mình tập chuyên vào một cái quay nghi thôi, cho một cái quay nghi cho nó ổn thì ổn. Thế bây giờ mình mới tập quán ở trên cái đi, mà mình đi mình quán còn có lúc tập lúc quên nữa, chứ chưa phải là mình nhớ hết cho trên cái thời gian mình tu. Thì do đó mình tu một phút rồi mình xả là thấy một phút này đạt chất lượng, tới thế đó mình tu một phút nữa. Và ở trên cái đi mà mình tu quán hơn như vậy cho nó đến khi mà nó thuần thục thì mình mới thay đổi qua một cái quay nghi khác. Còn nó chưa thuần thục thì chưa có thay đổi. Ví dụ chẳng hạn bây giờ con quán thân, con đi, con tu một phút, rồi một phút con thấy nó tỉnh thức hoàn toàn, nó là chủ động hoàn toàn rồi, thì con tăng lên 2 phút, 3 phút, 5 phút. Sau khi được 5 phút hoàn toàn rồi thì mới con mới chuyển qua một cái quay nghi khác, là vì cái sức định tĩnh của nó có, cái sức mà định tĩnh của cái đi của trên thân con, quán thân trên thân con nó có rồi, thì con mới chuyển qua. Bởi vì mình tu tập chuyên, nên mình không có tập nó lộn xộn. Còn bây giờ con vừa tập đi một phút, rồi tập ngồi một phút, rồi tập đứng một phút, rồi thì nó phân tâm của con, mà lúc cái nào nó cũng, bởi vì cái quay nghi này nó khác với quay nghi khác, cho nên nó không còn chuyên, nó không còn thuần thục dễ dàng. Còn con tập nội đi không, nó thuần thục, mà nó thuần thục được cái đó rồi con chuyển qua cái kia nó dễ dàng, bởi vì nó có cái sức tỉnh thức và cái sức định tĩnh. Cho nên khi mà con chuyển qua cái hành động khác, mặc dù là cái hơi thở con thở nhỏ nhiệm, mà nó giảm nghe cái sự rung động, nó cụ thể thì nó tỉnh thức, nó bình tĩnh trên đó. Một cái gì nhỏ, một mạch máu ở trong thân con mà nó nhảy, con cũng cảm nhận được mà. Đó, những cái điều cần thiết phải tập cho nó rất là thiện, rất là thuần thục, rất là tinh xảo thì nó mới chuyển qua cái khác. Chứ đừng có vội chuyển từ cái quan nghi này đến quan nghi khác thì không đúng. Cho nên trong cái sự tu tập, tu tập của mấy con thì phải nhớ tập cho nó thuần thuộc một cái quan nghi, nếu mà tu tứ niệm xứ. Còn nếu mà tu tâm xả thì các con nên nhớ rằng cái tâm xả, nhớ rằng cái tâm xả của mấy con á, thì lúc nào chúng ta cũng xả được. Ví dụ bây giờ chúng ta nghĩ là chúng ta xả, có cái niệm gì mà cởi trên tâm chúng ta hoặc trên thân chúng ta có cái gì mà chứa ngại, thì lúc bây giờ chúng ta có pháp xả, chúng ta xả. Cho nên có nhiều người người ta rất sợ, người ta rất sợ tu tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ là phải tập trung ở trên quán cái thân, nó có cái sự tập trung, nó có sự gò bỏ. Mà cái tâm xả mà chúng ta xả chưa hết, xả chưa hết, nó còn niệm, còn niệm, chúng ta ngồi chúng ta còn bị hôn cầm, còn bị thị miên, mà chúng ta vội chúng ta quán ở trên thân để tập trung thì chúng ta sẽ bị ức chế tập, thế nào cũng bị ức chế. Cho nên khi mà chúng ta xả hết rồi thì tự tâm chúng ta quay lại. Ví dụ như thầy nhắc lại cho mấy con nghe, như mặt hạnh nó được sống gần bên thầy, nhưng mà nó không muốn tu cao, nó không muốn tu tứ niệm xứ cao, mà nó muốn tu cái dễ, nghĩa là bây giờ con tu tâm xả thôi. Nhiều khi bây giờ hôn cầm thì miên con nhiều khi nó đánh con khuya con thức dậy còn muốn không nổi rồi mà. Cho nên vậy mà con chưa xả nổi nó, làm sao con dám con tu tứ niệm xứ. Mà nếu mà xả chưa nổi cái hôn cầm thì miên của mình á, mà mình ôm tứ niệm xứ là bị ức chế rồi. Bởi vì mình chỉ sáng mình tập trung để mình quán cái thân của mình cứ chú ý cái thân của mình là. Nhưng mà vì bị ức chế là tại vì cái hôn cầm thì miên mình nó còn, cho nên mình sáng mình nhìn nó để mình nhiếp phục những cái này, nhưng mà sự thật ra là mình ức chế nó, chứ không phải là nó nhiếp phục. Bởi vì mình phải tập trung. Cho nên cái khó khăn là mấy con sẽ bị tăng sau này, thì nó không, khi mà tu cái tứ niệm xứ thì nó sẽ bị ức chế. Còn bây giờ nó con trình bày là cho thầy nghe, bây giờ có niệm gì con xả hết, nhưng mà khi mà cái tâm con nó đâu phải là lúc nào nó cũng niệm không đâu, nó phải có lúc bình yên chứ. Thì lúc bình yên đó thì con thấy rõ ràng là cái tâm con nó thấy hơi thở, mà nó thấy hơi thở con đâu có trụ hơi thở, cho nên nó phải thấy thân con. Thì do đó nó vừa thấy thân con mà nó vừa biết hơi thở, mặt nó biết con không cần mà tu cái đó đâu, nó ở đó nó thanh thản vậy đó. mà nó chỉ biết có lúc thì nó thấy rõ hơi thở, nhưng mà có lúc nó thấy rất rõ thân nó đang rung động, nó cũng hiểu biết hết. Nhưng à, bắt đầu bây giờ nó có niệm gì thì con đuổi, mà không có thì con ngồi chơi. Con ngồi chơi nó muốn thấy chỗ nào nó thấy, mà nhưng mà con cho nó thấy cái thân con thôi à, mà con không tập trung trong cái thân con. Cho nên cuối cùng á, thì con tu tâm xả chừng nào nó tới đầu ngày đó con không cầu mong mong. Đó là cách thức của mặt hạnh nói trình lại cho thầy. Thầy nói ráng mà nổ được mà tu tâm xả nó cũng sẽ đi tới nơi tu trốn cho mình. Nhưng mà thầy nói trình bày cho thầy thấy cái trạng thái mà nó thanh thản an lạc vô sự, nó không có chướng ngại trên thân á, thì tự cái tâm nó quay vào trên thân nó tự nó quán, con không có quán. Còn nếu mà con có ý con quán nó là con bị ức chế, cho nên con không dám. Bởi vì con biết mình nó còn những cái niệm lăng xăng, nó còn có cái niệm này kia. Ví dụ như bây giờ con ở gần gia đình con mà anh em con ha, hoặc là ba con có gì thì tâm con làm sao mà nó yên. Cho nên vì vậy mà chỉ còn có nước có xả thôi. Còn mà có nếu mà con nói kệ không có nhân quả cái này kia, con buông hết xuống đi, thì con buông xuống, thì buông xuống là ức chế, làm cho con bị ức chế đi. Cho nên theo con thiết nghĩ, thầy dạy con tu tâm xả là con thấy thích con hơn hết, con cứ xả, cho nên con không bị ức chế. Còn nếu mà mấy con nhiếp tâm vô trong cái quán trên thân quán thân, mà mấy con thấy rằng mấy con tu tập, mà mấy con thấy những khi mà tu tập từng phút từng giây mà thấy nó không có một hiện tượng gì mà nó xảy ra trên thân con, thì đó là con quán thân được. Còn có những hiện tượng gì xảy ra trên thân thì quán được. Nhớ kỹ những điều thầy nói. Nhưng mà đừng, khi mình tập quán thì mình tập quán cái đi trước, rồi lần lượt, rồi thuần thuộc cho tỉnh thức, rồi định tĩnh được một cái quan nghi đó rồi thì mình mới tới những cái quan nghi khác. Thì như vậy nó bảo đảm cho cái sự tu tập chúng ta trên tăng quán tâm rất là tốt. Đúng rồi, trong cái định niệm hơi thở mà nếu mà nó thiếu căn bản đó, thì mình trở về, ví dụ như bây giờ trở về cái căn bản của cái định niệm hơi thở, thì cảm giác toàn thân tôi vô, cảm giác toàn thân tôi thở ra, thì con biết vô con thở ra, thì con cảm nhận thân con. Bây giờ nó không căn bản cho nên bây giờ ôm tứ niệm xứ nó có lúc thấy cái chỗ này có chút nào ở chỗ kia, nó không có hoàn toàn một cách cụ thể. Cho nên do cái tu tập mà nó thiếu căn bản đó, cho nên bây giờ bước qua cái lớp mà tứ niệm xứ để quán thân đó, thì coi như là mình bị chấn giới liền tức khắc, mình không đi sâu. Còn thay gì mà có căn bản ở trên cái đề mục này rồi thì mấy con quán thân cái ngay đó mình có tập rồi, do đó cảm giác toàn thân tôi biết nó vô, cảm giác toàn thân thở cho mình thấy cái tâm mình nó quay vô, cái nó biết nó dựa trên hơi thở mà nó biết cái thân nó rung động nhẹ nhàng. Thì bắt đầu bây giờ 5 phút nó quá dễ dàng, thì 10 phút là do đó mình thay đổi từng quan nghi này đến quan nghi khác, cần 4 quan nghi. Nếu có căn bản thì mấy con nối tiếp cái thời gian 4 quan nghi đó thì coi như là một thời gian 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì mấy con trong 7 ngày thì nó đã thành tựu rồi. Nếu mà căn bản thì tôi nhanh lắm, còn sợ nó không căn bản mà thôi. Còn Hải Tâm hỏi thầy, con còn làm việc buổi sáng, con còn tiếp viên, vậy con có thể tu tứ niệm xứ được không thưa thầy? Sự thật ra mà còn tiếp viên còn này kia, con tu tâm xả là tốt nhất rồi. Bởi vì mình tiếp viên mình cũng xả, ai làm gì chướng không được mình xả hết. Cho nên con nên tu tâm xả là tốt nhất, bởi vì xả vô lượng tâm mà mình còn làm việc buổi sáng nè, mình còn tiếp viên nè, thì đó là phải. Nhưng mà xả rồi thì cái tâm con ở đâu? Nó ở trên tứ niệm xứ, con nó cũng quay vô, nó thấy tứ niệm xứ, đó là đứng rồi. Được cái tu tập con lấy cái tâm xả mà làm cái chuẩn để mà xả luôn là cũng xả. Và khi mà nó thanh thản an ổn, nó khi mà nó thanh thản an ổn thì con thấy cái tâm của con nó quay vô, nó thấy hơi thở ra vô, nó nghe cảm nhận được. Tức là con trình ở cho thầy thấy là ở trong hai cái quay nghi mà con nhận được cái tứ niệm xứ, con có tập thử tứ niệm xứ và có thể cảm nhận được hơi thở chỉ hai quay nghi đi và ngồi. Đó là con có thể nương vào hơi thở mà con thấy độ rung động của cơ thể con, như vậy là tốt rồi. Nó có cái thế của nó là khi mình xả hết rồi, cái tâm của mình nó cũng tự nó cảm nhận được cái quay nghi nếu mình ngồi. Còn nếu mà mình đi thì cái quay nghi đi của mình thì nó cũng nhận ra được trong cái hơi thở hoặc bước đi của nó, thì nó cảm nhận được toàn thân thì nó tốt rồi. Con trình bày như vậy là con tu về cái tâm xả, và đồng thời thì khi mà bình an thanh thản thì cái tâm con nó sẽ trở về với hai cái quay nghi đi và ngồi, nhưng nó chỉ trong cái thời gian nào đó thôi, chứ còn chưa phải lúc mà con tu tập ở trên cái cái tứ niệm xứ đâu, mà đây là tâm con để cho nó tự quay về tứ niệm xứ. Còn nếu mà con tu tập tứ niệm xứ như trong thơ con gửi thầy, con nói thì như vậy theo thầy thấy tốt hơn là để tự nó hơn là con tự tập. Con tự tập tức là có cái sự bắt buộc nó, mà có cái sự bắt buộc nó để nó quán ở trên thân nó, mà công việc của mình còn làm còn tiếp duyên, à, cho nên coi chừng nó bị ức chế. Cho nên mình để tự nhiên nó, mà khi mà nó trở lại, nó quay lại trên thân, nó quán thân nó, thì mình biết là tâm mình nó đang quán trên thân của mình, mình biết được rồi. Nên, và đồng thời cái thời gian đó yên ổn thì mình cứ giữ nó để cho nó quán thân nó được bao nhiêu hay bao nhiêu, chứ mình không bắt buộc được. Tu một phút hoặc là năm phút mình không bắt buộc, mà để cho tự động nó quay trở lại. Nhưng mà quay trở lại trên thân của mình thì mình cũng cảm nhận y như cái người tu tứ niệm xứ vậy. Đó là đúng pháp. Còn riêng Liễu Ngọc sẽ gặp thầy sao, xin gặp thầy để từng những điều cần thiết riêng biệt. Được rồi, con sẽ con sẽ về gia đình con giải quyết cái gì cho nó ổn hết rồi con. Mình giao rồi con khi có cái điều kiện con trở lại, hoặc là có những cơ sở an dưỡng thì mấy con cũng sẽ được vào tu tập tốt hơn và được yên ổn hơn, để mà tiến tới cái sự giải thoát hoàn toàn, làm chủ bốn sự đau khổ sanh già bệnh chết mấy con, để này, hết khổ cho bọn con khéo thì cái dài hoài nó khổ lắm. Chỉ chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ là chúng ta hạnh phúc nhất rồi, không còn lo lắng gì được nữa hết. Nghĩa là muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, có bệnh thì đẩy lui không sợ nó nữa, không có đầu hàng dập sinh tử nữa. Mà lúc bây giờ chúng ta sống trong vũ trụ mà chúng ta đã không bị cái quy luật của vũ trụ tác động, chúng ta thời tiết nắng mưa gió bão không làm gì chúng ta được hết. Đó là sau khi trả lời cho mấy con là như vậy, là mấy con đã xong hết rồi. Bây giờ còn ai hỏi thầy gì nữa không con? Hai con chờ chút xíu. Thầy sẽ báo cho mấy con biết. Nếu mà cái trung tâm an dưỡng ở Hà Nội mà thành lập xong rồi thì mấy con lại gần nữa. Nếu mà chú Tuấn lo giấy tờ được xong thì thầy sẽ ra đó, thầy sẽ hoạt động, thầy sẽ xây dựng ở ngoài đó, thầy sẽ thành lập một cái cơ sở cho nó gần gũi mấy con. Thì lúc bây giờ mấy con ở đó, mấy con đến đó mấy con gần. Còn ở trong miền Nam thì nó có cái cơ sở ở thành phố, thì những người Nam thì chúng ta sẽ vào cơ sở đó. Còn cái người ở miền Trung thì chưa có. Nếu mà có miền Trung thì mấy con ở miền Trung, mấy con về đó gần. Khi nào có nhớ mẹ cái mình chạy về cái được, cái mình chạy vô mình tới dễ dàng. Còn ở xa quá chạy không kịp, chạy 3-4 ngày mệt quá, phải không? Cho nên vì vậy mà thầy mong rằng ở miền Trung cũng sẽ có, nhưng mà ở thành phố của mình có, thì ở Hà Nội có, thì miền Trung mình có, và cuối cùng thì ở mỗi tỉnh đều có, thì nó lại càng tiện hơn. Điều kiện là phải như vậy thôi các bạn, bởi vì chúng ta tổ chức các ban đàng hoàng mà, nghĩa là trong khi đó một mỗi cái ban bề của chúng ta đều là nó điều khiển cả bao nhiêu cái chi nhánh của trung tâm, chứ không phải là riêng một chỗ đó. Về kinh tế tài chính là con yên tâm, còn nếu mà không có ở ngoài đó chứng cứ là chưa xong, thì thầy cũng cho báo cho biết là con sẽ vào trong miền Nam tôi có chỗ đàng hoàng. Chúng ta có nhiều chỗ mà không có một chỗ nữa đâu. Được rồi. Thầy Liễu Ngọc lát nữa thì con cũng sẽ gặp thầy. Rồi. Rồi còn con. Rồi bạn bạn. Con cứ đứng nói. Con không có quán nhân quả đó, thì về thất kiết sử thì thường là có quán nhân quả để mà xả. Còn con không có quán nhân quả thì con quán các pháp điều vô thường. Mặc dù là hôm nay là như vậy, ngày mai nó vô thường, nó đến rồi làm sao. Mà trước khi mình muốn báo hiếu cha mẹ thì mình phải tu tập cho xong. là mình thương nhớ cha mẹ, mình dạy ái kiết sử của mình thương nhớ cha mẹ của mình, thì mình phải nỗ lực mình tu để đền đáp công ơn của người. Rồi mình tu được rồi, mình về mình giúp đỡ cho cha mẹ của mình biết cách tu, thì đó là mình nhắc nhở thì cái tâm mình nó thương, mà nhớ cha mẹ của mình nó sẽ xả ra. Còn mình không nói gì nhân quả nữa, mà mình nói về cái sự tu tập của mình, mình nhắc các pháp vô thường. Vì nếu mà bây giờ mình không nỗ lực tu mai mốt vô thường thì mình đền đáp ơn cha mẹ chỗ nào đâu. Đó, cho nên con nhớ con quán như vậy là con cũng sẽ xả rồi. Con mới đầu con cũng cứ quán mà nó cứ khởi đây khởi lại mấy cái, xong con khi quán nhân quả thì nó ăn nó hết rồi. Dạ hả? Ừ, quán nhân quả được thì cứ lấy nhân quả quán thôi. Không thì con sợ mình nở cách đất tình thương. Ăn đâu có không? Quán nhân quả để thấy được cái chùm nhân quả để cho mình an tâm mình tu, chứ không phải là diệt hết cái lòng thương của mình đối với cha mẹ đâu. Chính thầy bây giờ nói chung là thầy bây giờ bình thường vậy, mà nhắc đến mẹ thầy thì cũng nhớ công ơn của mẹ này. Rồi thầy thấy rằng mình tu tập rồi thì nhớ lại trong cái những nhờ phút mà thầy tu tập đó, rồi thầy lại viết cho mẹ thầy một cái tập kinh, để rồi mẹ thầy vừa ở trong thất tu, mẹ thầy cũng đang tu, thì thấy một người con mà giúp cho mẹ mình tu hành như vậy thì mình thấy hạnh phúc quá. Sau khi chứng rồi thì mình lại nhờ cái công đức mà mình tu tập đó, mẹ mình đã được an ổn trong cái khi mà ra đi, rồi thấy đó là cái hạnh phúc quá lớn rồi. Thì đó là cái công ơn mà thầy đền đáp cha mẹ. Con hiểu, cho nên thầy mong mấy con cứ nghĩ là thầy còn để đáp được cha mẹ mình vậy thì mình thăng tiến. Tự nhiên cái ái kiến sự, cái tình cảm nó bi lị nó sẽ dừng lại thôi, để cho mình đổ được mình tu. Con có. Sau con tập được một cuộc trình bày thứ ba thì con thấy nhẹ nhẹ, và như vậy thì con cảm giác thì hai cái chân con như là hai cái bánh trứng, và toàn thân con nó là một cái hình tròn. Nhưng mà cái hình tròn đấy thì con thấy rằng là giữa cái bước chân đi nó có một khoảng cách từ hình tròn nó đi tròn nó chuyển từ hình tròn không gian nó một hình tròn mặt phẳng. Con chưa thấy cái đấy là những cái sai thứ nhất. Cái thứ hai thì khi mà trước khi bao giờ tu thì con cũng bớt ra một năm anh cũng còn bị bệnh, thì cũng đây là có một bước hai là thầy dạy cho chúng con chẳng may thì tu như sai nữa, mà rồi khi con thì chắc trở để chúng con khó. Cái thứ ba, cái thứ tư thì con thấy là trong khi con quán ấy, thì con thấy là khi đi ấy, thì đầu tiên thì con không quán không thở, khi mà thấy sai thứ ba thì con chỉ quán được hơi thở rất là rõ ràng. Để là đi thì con thấy là con cũng đã mới tập công an này thì con thấy rất là yên tâm. Nhưng có điều là cái tâm con thì nó vẫn yếu quá, nên là lúc thì nó chen hô cái niệm này, lúc chen hô cái niệm kia, nhưng mà con thì con cũng đuổi được, nhưng mà đuổi được thì lúc ấy con lại quên mất cái động tác con làm. Ví dụ như là con đang đứng chẳng hạn thì người con lại không nghĩ nhiên, mà nó cứ xoay tròn ấy, xoay tròn theo cái bán kính hình tròn, thế thì con lại cố gắng tu để làm sao cho nó đứng được không xoay, con chỉ theo dõi hơi thở. Thế thì con chỉ được một lúc thôi, xong nó lại bắt đầu nó xoay tròn. Con chưa thể dạy cho con cái cách nào giữ lúc như xoay tròn để giữ được hơi thở. Bây giờ thật sự ra thì cái suy tròn của con á là qua cái cảm nhận của con, chứ không phải là cái người con nó đang suy tròn, thấy không? Cái cảm nhận tức là ý tưởng. Do ở đây á thì con chỉ cảm nhận được cái sự rung động của con thân con thôi, mà tốt hơn á con còn bị niệm, còn có niệm á, mà cho nên vì vậy mà em thầy thiết nghĩ con tu nó thả một thời gian nữa, chứ đừng quan có quán ở trên thân, để tự nhiên nó trở về dưới thân con thôi. Chứ đừng có quán, quán nó thì nó sẽ xảy ra những cái trạng thái tưởng, và đồng thời con cũng cảm nhận qua hơi thở mà kia thì nó dễ sinh ra cái trạng thái tưởng lắm. Cho nên tốt hơn là khi mình quán thân trên thân dẫn nhất phục tam vô thì nó không có niệm, nó không còn tạm tự nhiên, nó đứng cái pháp của nó. Còn bây giờ nó còn có niệm, chẳng qua thì dù là một niệm hoặc là dù một cái trạng thái tưởng nào mà xảy ra, nó đều là mình trở về với cái pháp xã hơn. Là vì pháp xã nó dễ, nó dễ là nó không có cái đối tượng tập trung. Còn cái này quán thân, nó có cái đối tượng thân để quán, nó có cái sự rung động của thân, nó có cái sự đối tượng. Cho nên là theo thầy thiết nghĩ thì con tự về tâm xã tu là tốt nhất. Khoan dội đã. nó dễ, làm gì cái gì mình cũng xả hết, là mình đem lại cái sự bình an cho mình rồi. Và khi mà bình an tận cùng á thì nó lại thanh thản, lại vô sự, thì các con sẽ quay vô, nó ở trên tứ niệm xứ của mình đó, nó dễ dàng hơn. Và lúc ngoài xa thầy thì mấy con tu tâm xã thì dễ, còn mà tu tứ niệm xứ thì nó khó, nhưng còn không dễ đâu. Lỡ mà nó có ức chế cái thân của mình, tức là mình dùng cái thân nó dễ quán đó, thì có khi nó sẽ có sức tập trung, mà tập trung thì nó dễ thành ra những cái tưởng. Và do đó những cái tưởng đó nhiều khi con thấy tưởng nhưng mà tu đúng, nhưng mà nó cũng bị tưởng luôn, nó không đúng. Cho nên phải được gần thầy để mà xác nhận được là mình quán ở cái thân. Cho nên ở trong cái lớp tu học á, lớp tu học của chúng ta chỉ được có một hai người được theo thầy mà tu tứ niệm xứ, chứ hoàn toàn thì chưa được. Cho nên con được dỗ chỉ tứ niệm xứ, và nên tu tâm xả vô lượng tâm thôi, xả vô lượng tâm. Và nhớ cái cả nó dễ lắm, xả rồi cuối cùng nó con trở về tứ niệm xứ. Mà khi nó trở về tứ niệm xứ rồi thì bắt đầu bây giờ con mới quán tứ niệm xứ đó. Thôi con nghĩ, cho nên cái quán cái lớp tứ niệm xứ nó ở trong cái lớp thứ bảy, chánh niệm mà, cho nên cái lớp thứ bảy. Mà ở đây thầy muốn thu ngắn cái thời gian để chọn lấy một hai người thì người ta có thể trong một năm hai năm người ta tu chưa xong, để cho mình làm gì, để cho mình có cái tiếng nói rằng cái lớp học của mình có người tu chứng đàng hoàng, để làm cho nó tạo cái thế rất là vững mạnh cho cái những cái lớp tu của chúng ta, nó sẽ hưng thịnh lên, cái nền đạo đức của chúng ta nó sẽ phổ biến rộng ra, tại vì có người tu thật sự người ta làm chủ hơn. Cho nên thầy chỉ mong để mà có cái nòng cốt đó, để mà cái nền đạo đức của Phật giáo sống không làm chủ mình của người, nó sẽ phổ biến rộng diện ra dễ dàng. Còn nếu mà không có người tu chứng thì người ta bán tin bán nghi tội cho họ. Là cho nên vì vậy mình muốn cho người ta phải có một niềm tin. Cho nên cuối cùng thầy đưa ra ngay cái lớp thứ bảy để cho mấy con thấy người nào rớt là rớt, người nào đậu là đậu. Nhưng mà còn nhiều là mấy con phải rớt thôi chứ làm sao đậu được. Mấy con đừng nghĩ rằng mấy con buồn mà mấy con rớt, phải, tại vì cái trình độ, cái sức của mình nó chỉ bao nhiêu đó thôi. Và mình ở tu thì mình cũng làm mình lên chứ đâu có gì đâu, nó đâu có gì mà khó. Còn cái người, một hai người mà người ta đã tu lâu rồi thì thầy, người ta thấy mình đã quán ra trên thân rồi thì những người đó đó thì được theo thầy để hướng dẫn cho họ tận cùng cho nó nha. Chứ bây giờ để cứ người nào cũng chung chung thì những người đó không có chăm sóc họ kỹ thì nó lại kéo dài cái thời gian lâu nữa, thì nó cái niềm tin đó, đối với mọi người nó lại mất cái thời gian dài cũng còn cái người khác. Để khi mà chúng ta cái tới cái lớp mà thứ hai, chúng ta mở cái lớp chính kiến tháng 10 tới, mà tháng 10 tới mà được ở đây có người tu chính thì người ta như là người ta ở trên trời, người ta rất luôn. Các con hiểu không? Nghe được cái tin đó là người ta quá mừng rồi. Cho nên mọi người người ta không có còn cái nghi ngờ gì nữa hết, mà người ta sẵn sàng khăn gói người ta đi đến cái lớp học. Thầy chỉ mong như vậy để làm gì, để con biến, để nó được phổ biến rộng, phổ biến rộng hơn, nó cứu vớt giúp bao nhiêu người đang đau khổ. Là cho nên vì vậy mà con nhớ con về con tu tâm xả. Cái gì qua cái trình bày của con á thì biết rõ. Khi mấy con học cái lớp của thầy rồi thì mấy con nghe thầy nói rồi thì mấy con nhận qua mình, biết mình học mình đang ở trên thân quán thân được chưa, và mình đang ở cái lớp nào tu mình cũng biết nữa. Rồi cái trạng thái của mình nói ra, cái trạng thái mình nhận qua cái tứ niệm xứ của mình quán ở trên thân, mình biết cái đó là mình quán ở cái mức nó tỉnh thức chưa, nó định tĩnh chưa, mình cũng biết nữa. Mà khi mà thầy dạy rồi thì cái người nào mà lanh trí một chút là nhận ra được liền. Cái người khác con nghe người đó nói tu tứ niệm xứ hoặc mà nói tu gì, người ta trình bày cái trạng thái ra, mấy con biết là mấy người này còn ở chỗ nào mới biết vậy. Bởi vì thầy dạy nó cặn kẽ, nó tuyệt cụ thể lắm, cho nên không còn ai gạt mình được. Cho nên rất là rõ nè. Cho nên hiện mà học với thầy rồi thì mấy con đi các trường thiền khác, mấy con tu mà người ta dạy tứ niệm xứ thì mấy con thấy mấy con không có chấp nhận được, không chấp nhận. Bây giờ họ nói mà mấy con thấy là cái nói của mấy người này là nó không có tu tới đâu hết, không tu tới. Chẳng hạn bây giờ một cái người đó dạy mấy con tu thiền, mà cái người này còn ăn khi thời, mấy người thấy còn thua mình rồi, mình còn ăn ngàn bữa, còn cái ông này dạy mình tu thiền, ông nói trên trời mà ông còn ăn khi thời, nghe biết là ông chưa có ly dục, là mình làm sao mình phục ông mà tu ở thấy ông mấy con.